Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2768. Chương 2768. Luận bàn. Gặp Bạch Vũ Triết gật đầu. Bạch Hổ Kiếm Thánh lần nữa nói ra: "Vậy chính ngươi từ trong chúng ta lựa chọn một cái đối thủ trước tiến hành luận bàn một chút, cũng thật thuần thục một chút, chính mình mới lấy được lực lượng, có thể càng hiểu hơn chính mình." Hắn ngược lại là không có trực tiếp mở miệng nói muốn cùng Bạch Vũ Triết luận bàn, bao nhiêu cũng là có chút điểm không có ý tứ. Bạch Hổ Kiếm Thánh thực lực hôm nay tại Mê Xuyên Đại Lục bên này tuyệt đối là trừ Hỏa Phượng Tiên Tử bên ngoài đệ nhất nhân. Hơn nữa còn là so những người khác mạnh một mảng lớn cái chủng loại kia. Gia Cát Phi Vân đã chết, Ngưu Ma Thánh Giả thực lực giảm lớn, trừ Kim Cương Thần Viên cùng Đại Địa Chi Hùng đám hung thú này bên ngoài. Phía dưới cũng chính là Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn Giả bọn người. Có lẽ đơn đả độc đấu, Thiên Hồ Tiên Tử kỳ thật cũng không thể so với bọn hắn kém đến đi đâu. Nàng là bây giờ cái này một nhóm cường giả bên trong trẻ tuổi nhất, tiềm lực cũng rất đại, bất quá nàng trẻ lại cũng đã hơn mấy trăm tuổi, không so được Bạch Vũ Triết loại này. Bạch Vũ Triết nhìn chư vị cường giả liếc mắt, hắn dự định ở tiền bối trước mặt vẫn là điệu thấp một điểm trước. Chủ yếu là chính hắn cũng đắn đo khó định đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Thế là, hắn mở miệng nói ra: "Nhạc tiền bối, vãn bối muốn cùng ngươi luận bàn một phen." "Được, vậy liền để Nhạc mỗ cái thứ nhất cảm thụ cửu kiếp thánh thể vượt qua đệ cửu kiếp sau đó đến cùng là trạng thái gì." Nhạc Kiếm Hiên nhẹ giọng, cười một tiếng, lập tức đáp ứng xuống. Kỳ thật hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao nhiều người bên trong đúng là hắn yếu nhất. Bạch Vũ Triết vừa đột phá cửu trọng thiên không lâu, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là hắn. Luận bàn sân bãi trực tiếp liền tuyển tại trận pháp này bên trong. Bạch Vũ Triết lại hơi bố trí một phen, sau đó hai người đều đứng tại ở giữa nhất vị trí, tận lực không lan đến trận pháp. Vũ Triết, ngươi không mặc vào sinh linh chiến giáp sao? Làm hai người đều ở giữa vị trí sau khi đứng vững. Nhạc Kiếm Hiên nhìn thấy Bạch Vũ Triết chỉ là lấy ra thanh hồng thương, thế là mở miệng hỏi. Hắn thấy, cửu kiếp thánh thể cho dù mạnh hơn thiên cấp công pháp dù là lại nghịch thiên, hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá cửu trọng thiên mà thôi. Luận tu vi cách mình còn kém rất xa. Dùng tới hai kiện thần khí là tất nhiên, trước dạng này thử một chút xem sao, nếu như không địch nổi lời nói, vãn bối ngay lập tức sẽ đem sinh linh chiến giáp mặc vào. Còn mời Nhạc tiền bối toàn lực xuất thủ, một khi gặp nguy hiểm, vãn bối sẽ ngay lập tức dùng thần giáp bảo hộ. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, ngữ khí cũng rất khiêm tốn, không muốn để Nhạc Kiếm Hiên hiểu lầm chính mình khinh mạn. Hắn cũng là thật muốn thử một chút mình thực lực, nếu như mặc vào thần giáp, khẳng định sẽ có tính ỷ lại. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Nhạc Kiếm Hiên mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Sau một khắc, hai người đồng thời động, cách xa nhau 400-500 mét khoảng cách, tại tốc độ của hai người phía dưới nháy mắt rút ngắn. Song phương tốc độ đều cực nhanh. Bạch Vũ Triết quanh thân xanh đen hai màu quang mang vờn quanh, lộ ra rất là quỷ dị. Xoẹt, Bạch Vũ Triết đầu tiên xuất thủ. Nhạc Kiếm Hiên còn không biết thực lực của hắn, cho nên không dám toàn lực buông ra. Cái này đệ nhất thức liền để hắn tới trước đi. Thanh hồng thương hóa thành một đạo lăng lệ thương mang, nháy mắt xé rách hư không. Xanh đen hai màu quang mang còn quấn thân thương, tại mũi thương lóe ra hắc sắc quang mang, đột nhiên đâm về Nhạc Kiếm Hiên. Nhạc Kiếm Hiên cũng muốn cảm thụ Bạch Vũ Triết đại khái thực lực. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết ra chiêu, hắn không có tiến hành đối công, mà là khai thác thu thập, thân kiếm nghiêng vẩy mà lên. ý đồ trước rời ra Bạch Vũ Triết chiêu thức. Keng, oanh, hiện thực một tiếng kịch liệt tiếng sắt thép va chạm. Sau đó song phương năng lượng dẫn phát oanh minh, tại trận pháp bên trong vỡ ra. Nhạc Kiếm Hiên đột nhiên chấn động trong lòng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN